Chu Hoành Vũ cũng không cần phát huy cửu u địa hỏa thần lô phân đan công hiệu. Thứ hai, Chu Hoành Vũ có được luyện ngục chi lực, hoàn toàn có thể người làm ngưng tụ lại luyện ngục chân hỏa, dùng để thôi động cửu u địa hỏa thần lô đến luyện chế đan dược. Hoàng thất bảo khố bên trong, chữ hàng lấy ma dương tộc ức vạn năm đến tích lũy được bảo vật. Bất quá tổng nói đến, trong số những bảo vật này, linh dược cùng linh đan đều là nhằm vào 90 đoạn ma thể trở xuống tu sĩ. Dù sao, chuẩn bị chiến đấu trong bảo khố vật tư là dùng đến cứu vãn ma dương tộc. Thông qua những vật tư này, có thể bồi dưỡng được cường đại quân đội, mà không phải bồi dưỡng được một cái cường đại cá thể. Một khi ma dương tộc lâm vào tuyệt cảnh, như vậy có thể cứu vãn ma dương tộc, khẳng định không phải người nào, mà tất nhiên là cái nào một đám người. Bởi vậy, ma dương tộc hoàng thất trong bảo khố bảo tàng, có thể bồi dưỡng được ngàn vạn tên tinh duệ sĩ tốt, nhưng lại cũng không thể trợ giúp một cái tu sĩ đột phá 90 đoạn ma thể, càng không thể tăng lên 90 đoạn ma thể trở lên tu sĩ ma thể đẳng cấp. Có thể nói, 90 đoạn ma thể trở lên, không cách nào dựa vào người khác giúp đỡ. Cho dù thân phận và địa vị cao như Dương Hạo, Khương Hải, cùng Lục Tử Mị, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, tìm cơ hội. Không nói 90 đoạn ma thể trở lên, riêng là đột phá 90 đoạn ma thể ràng buộc, chính là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Có thể nói, 90 đoạn ma thể trở lên, liền ma vương cũng không biết muốn đi đâu làm. Bởi vậy, cái này hoàng thất trong bảo khố, cái gì đều có, nhưng lại chính là không có hoàng phẩm trở lên linh dược. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã đủ. Hao phí thời gian một tuần, Chu Hoành Vũ khai lò luyện đan, đồng thời đem chính mình ma thể đẳng cấp từ 83 đoạn tấn thăng đến 90 đoạn ma thể. Hết chương.